Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Băng Sơn học bá nữ versus xã hội ngụy tiểu thúc thúc. 19, dự bị, chạy, đường băng thượng, trọng tài viên ra lệnh một tiếng. Cùng Mộ Ngôn Ngôn xếp thành nhất liệt nữ sinh giống như là báo tử thông thường nhanh chóng liền. Xông ra ngoài, đương nhiên, Mộ Ngôn Ngôn cũng không dám rơi xuống. Nhanh chóng chạy về phía trước, hai tay biên độ hữu lực đong đưa, hô hấp tận lực tự nhiên, đề cao tốc độ, tiên phát chế nhân cướp đến một cái tương đối có lợi đường băng. Từng bước một, nhất hít vào, lại hai bước nhất hít vào. Nàng dựa theo bản thân tiết tấu chạy, bên ngoài có không ít vì bọn họ hoan hô nhảy nhót thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn không biết bản thân có phải không phải xuất hiện nghe lầm. Giống như phù hoan luôn luôn tại phía trước hấp dẫn nàng. Chạy về phía trước, nghĩ trước kia bọn họ trải qua quá hết thảy. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt không tự chủ được lộ ra nở nụ cười. Bước chân không cảm thấy tăng tốc, đi phía trước không ngừng. Đảo mắt liền đến cuối cùng 200 thước, lúc này Mộ Ngôn Ngôn, tim đập không đều, yết hầu như là có hỏa ở đổ dường như đau, thân thể cũng không giống là của chính mình, đầy đủ như là treo mấy trăm cân tảng đá dường như. Động không được, bên cạnh một cái lại một cái đồng hành nhân vượt qua nàng. Tốc độ rất nhanh, bởi vì các nàng đã ở cuối cùng tiến lên giai đoạn. Chỉ có Mộ Ngôn Ngôn. Sở đi mỗi một bước đều như là như bước trên băng mỏng. Thân thể như thế, tâm lý lại hoàn toàn không nghĩ buông tha cho. Mỗi một bước mặc dù gian nan, như trước chạy đến quật cường. Cuối cùng, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu chỉ có một ý tưởng. Mặc kệ có chết hay không, nàng đều phải can đổ Tào Khánh. Lúc này đây là hắn để cho mình mạnh mẽ tham gia. Nếu chính mình mệt mỏi đã chết, phần đông đồng học xem cái kia dưới tình huống, Tào Khánh nan từ này cữu, nếu không thể chết được, kia ít nhất có thể chạy xong này toàn bộ quá trình. Ôm này ý tưởng, Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn không ngừng đi phía trước di động. Từ chạy biến đi, lại từ đi biến chuyển, mỗi một cái thời khác, chính nàng đều không biết bản thân lại như thế nào, kỳ thực ở cách đó không xa Trần Thiên Thiên trong mắt. Nàng dĩ nhiên là hợp lại không thể càng liều mạng, sắc mặt ửng hồng, thân thể biên độ chậm lại, mồ hôi không ngừng rơi xuống, nhỏ gầy thân hình làm cho người ta hoài nghi nàng thậm chí khả năng lập tức té xỉu. Trần Thiên Thiên sắc mặt khẩn trương, khắp lòng bàn tay, nhịn không được nói thầm đi, nàng liều mạng như thế làm cái gì a? Hiện tại không chạy cũng xong a. Bên người nàng đứng nhân đúng là Hạ Lương. Lúc này đồng dạng trao mày lại đầu, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn lại làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Nghe thấy Trần Thiên Thiên lời nói, hắn cơ hồ đồng ý gật đầu, lại ở như vậy trong nháy mắt bỗng nhiên nghĩ đến mỗi sự. Tâm tình lập tức rung động không thôi, thì thào tự nói, này không phải là nàng hấp dẫn của ta nguyên nhân sao? Không biết sợ hãi, biết rõ sơn có hồ. Thiên hướng hổ sơn đi, con đường phía trước làm cho người ta cảm giác như vậy xa xôi cùng khó chịu. Nhưng không đến cuối cùng, nhưng vẫn không chịu buông khí. Bình Ngôn, chính là một cái người như vậy. Tâm tình trong nháy mắt sáng sủa đứng lên, Hạ Lương thấp giọng nói chuyện. Nàng lập tức liền đến, chúng ta đi qua tiếp nàng đi, một phút sau. Mộ Ngôn Ngôn còn kém vài bước liền đến đạt điểm cuối. Nàng không là cái thứ nhất, nhưng cũng không phải cuối cùng một cái. Trên thực tế, có thể chạy xong này toàn bộ quá trình nàng, đã nhường sở hữu biết rõ của nàng nhân cảm giác được rung động. Tri thức thượng học bá cùng trên thân thể năng lực giả. Bình Ngôn, rốt cục chứng minh rồi bản thân. Ngôn Ngôn, đừng chạy, người đã đến. Trần Thiên Thiên đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt ngăn lại nàng. Đại lực lôi kéo nàng. Khống chế được theo bản năng muốn đi phía trước mặt đi nàng. Từ chối một hồi lâu, Mộ Ngôn Ngôn mới dừng lại đến bước chân, nhưng nàng hai mắt vô thần, cả người đều nói không nên lời khác thường. Trần Thiên Thiên nóng nảy, siêu nàng vài cái, đã thấy Mộ Ngôn Ngôn cả người lắc lư hạ, trực tiếp ngất đi thôi. đưa bệnh viện, bên cạnh Hạ Lương quyết định thật nhanh, trong thanh âm tràn ngập sốt ruột, trực tiếp tiến lên chặn ngang ôm lấy Mộ Ngôn Ngôn. Hết chương.